Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 477, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 7. Được phong làm, học bá Quý Ức. Yêu cầu đứng dậy đi phía trước lãnh thưởng hình. Nàng tại đạo diễn dưới chỉ thị. Đứng lên, sau đó tại cái khác ba cái diễn viên. Người chủ trì cùng với hiện trường người xem trong tiếng vỗ tay. Xoay người đi tới đài biên giới. Nàng chân phải vừa rơi xuống đất liền đã dẫm vào một cái thô sáp đồ vật. Cách giày cao gót đáy. Nàng có thể cảm giác được vật kia là hình tròn. Võ đài sàn nhà vốn là bóng loáng. Quý Ức mặc giày cao gót. Nàng cũng không kịp đi thấy rõ ràng lòng bàn chân đoán đồ vật đến tột cùng là cái gì. Hình tròn đồ vật lăn một vòng. Nàng cả người liền bị trơn nhẵn thân thể đi phía trước nghiêng đi. Sau đó kèm theo, đùng, một thanh âm vang lên. Quý Ức tại dưới con mắt mọi người. Tại chỗ chật vật cực kỳ té xuống đài. Ngã quỵ ở trên võ đài. Phát sinh ngoài ý muốn quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện trường tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Toàn bộ diễn bá sảnh. Trừ ban thưởng âm nhạc vẫn còn đang vang. Ngắn ngủi trong lúc đó không còn thanh âm của hắn. Qua đại khái 10 giây đồng hồ bộ dáng. Người nữ chủ trì nhất trước phục hồi tinh thần lại. Quý Ức, ngươi không sao chớ. Người nữ chủ trì mép microphone không có đóng. Mở miệng âm thanh truyền khắp rồi diễn bá sảnh mỗi một cái xó xỉnh. Sau đó hiện trường người bắt đầu lần lượt phục hồi tinh thần lại. Trên đài ba cái diễn viên cùng hai cái người chủ trì. Khoảng cách Quý Ức gần đây. Mọi người một trước một sau theo dưới đài nhảy xuống. Bao vây bên người của Quý Ức. Quý Ức, ngươi có khỏe không? Có hay không té tới chỗ nào? Còn có thể hay không thể đứng lên? Tại mấy người từng câu từng chữ quan tâm trong. Tầm mắt của Thiên Ca lại không giống như những người khác ngừng ở trên người của Quý Ức. Mà là vòng quanh võ đài qua lại truyền. Khi nhìn đến bên cạnh Quý Ức tán lạc mấy viên chân châu thời điểm. Nàng giả bộ ra tiến lên quan tâm bộ dạng của Quý Ức. Tay lại thừa dịp tất cả mọi người đều không có chú ý khe hở. Đem chân châu một viên nhặt lên. Giữ tại trong lòng bàn tay. Rất nhanh đạo diễn, Trang Nghi, cùng với mấy công việc nhân viên chạy lên võ đài. Tình huống thế nào? Đạo diễn trước một giây hỏi xong nói. Sau một giây liền thấy Quý Ức chân phải cổ chân sưng đỏ kinh người. Trong miệng hắn nhất thời liền lại lên tiếng. Xoay đến chân. Nhanh lên một chút đưa bệnh viện. Nhìn một chút có không có thương tổn được gân cốt. Đạo diễn vừa dứt lời. Hồng Kông nam diễn viên lên tiếng. Ta đi cho. Nói lấy. Hắn liền khom người. Đem Quý Ức ôm ngang lên. Hướng về phía dưới vũ đài. Vội vã đi tới. Trang Nghi vội vàng đuổi theo. Ra diễn bá sảnh. Trang Nghi lập tức sờ soạng chìa khóa xe. Tìm tới sau xe. Nàng nhanh chóng vọt tới trước xe, kéo cửa xe ra, chở Hồng Kông nam diễn viên đem Quý Ức ôm lên sau. Trang Nghi mới đóng cửa xe, lên xe, Quý Ức đau sắc mặt tái nhợt, tựa vào xe chỗ ngồi, run rẩy hàm răng, một câu nói đều không nói được. Trang Nghi nói liên tục chừng mấy câu, nhịn một chút, lập tức liền đến bệnh viện, sau đó liền mãnh đạp một cước chân ga. Mở cách điện ảnh và truyền hình căn cứ. Bọn họ chỗ ngoại ô. Mặc dù Trang Nghi đã đem tốc độ xe nhắc tới nhanh nhất. Nhưng lái đến trong thành bệnh viện gần nhất. Cũng đã là nửa giờ sau. Hồng Kông nam diễn viên một đường theo đi qua. Xe dừng hẳn sau. Hắn như cũ là ôm lấy Quý Ức. Ở dưới sự hướng dẫn của Trang Nghi. Cho Quý Ức treo điều trị gấp. Đưa đến thầy thuốc trước mặt. Quý Ức tại rơi xuống một chớp mắt kia. Đau nhất đích không phải là trước chạm đất đầu gối, mà là cổ chân. Nàng đầu năm tại Lệ Giang thời điểm, xoay qua chân, biết cái loại này đau. Nhưng lúc này đây đau, so với kia thời điểm cường liệt hơn sắc bén vô số lần. Đau nàng khi đó nằm trên đất, đều có chút không thở nổi. Như vậy đau, để cho nàng có chút sợ. Sợ mình là chật khớp gân cốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.